Nhân, hello tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với lại cái buổi kể chuyện của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục ngồi xuống đây và kể tập 33 của câu chuyện kết hôn âm dương cho nhau nghe. Và không biết là các bạn có cảm giác giống mình không? Nhưng mà càng ngày thì mình lại thích Diêm Quân hơn là âm thao á, kiểu giống như là lâu quá xong rồi mình không có gặp âm thao hay là âm thao mất mất tâm biệt tích luôn á. Cho nên mình cũng không biết nữa. Thôi, mình sẽ không nói nhiều nữa. Chúng ta hãy cùng bước vào câu chuyện để xem chuyện gì sắp sửa xảy ra với La Hy nha. Kết hôn âm dương, tập 33. Sau khi cùng Diêm Quân đạt thành hiệp nghị, con rùa đen liền bơi đi, chờ chúng ta hướng lên trên bờ. Lúc này, từ miệng Diêm Quân bên trong moi ra lời nói với tôi. Mạnh bà, xá lợi là nhục thân, mạnh bà biến thành, tất cả tu vi, ngưng kết, lúc này còn sống. Nói cách khác, cầm tới xá lợi mạnh bà kia thì tương đương với là coi được tất cả thần lực của mạnh bà. Tôi không mở mắt liền có thể lấy đi mạnh bà xá lợi, vậy thì đồng nghĩa với việc có được tất cả thần lực của mạnh bà sao? Mà nếu tôi nhắm mắt bị chấp niệm của mạnh bà dưới đáy nước đoạt xá, mặc dù là tôi có lấy không được mạnh bà xá lợi, nhưng tôi cũng có được nguyên thần bề ngoài của mạnh bà, cũng là không lỗ. Mà lại canh mạnh bà kia là mạnh bà làm ra, nếu là tôi có được mạnh bà xá lợi còn không biết làm sao giải mạnh bà, vậy trên đời liền thật không có thuốc giải cho canh mạnh bà. Chỉ có một điểm này Diêm Quân xác thực không có lừa gạt tôi. Đến trên bờ, tôi lại gặp được tiểu quỷ sai và nữ chủ nhân tùy hứng của cầu nại hà kia. Thật không nghĩ tới tôi rơi xuống nước lâu như vậy, bọn hắn lại còn vẫn đang đứng trên bờ đợi, chờ đợi. Lên bờ, Nam Huyền cầu chủ đã đi tới qua hoa hành lễ, liền trừng mắt với tôi nói: "Thật già, ngươi vì sao mà đem ma thần này đem thả ra?" "Ma thần?" Lúc này Diêm Quân bóp bóp eo của ta, bên tai ta truyền đến hắn nhẹ giọng thì thầm: "Ngươi có thể một chút đứng được nữ thần hay không?" "Được, được." Tôi tranh thủ thời gian đoan chính lại một chút thể đứng của mình, mặc dù không biết cái thượng cổ nữ thần này là đẹp đẽ như thế nào, nhưng tôi vẫn là biết một chút thế đứng lễ nghi của tiểu thư hiện đại. Thế là tôi cố biểu lộ tốt chút, thu nạp hai tay, sống lưng thẳng tắp, đứng được so với lễ nghi của tiểu thư hoàn toàn ổn. Cái này hẳn là rất nữ thần rồi nha. Chờ tôi đứng xong thì Diêm Quân ném đến một ánh mắt như với trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó mới cùng Nam Huyền cầu chủ nói: "Nam Huyền, lời này của ngươi coi như mạo phạm, nhưng chuyện thượng cổ khoảng cách với hiện tại đã có trên vạn năm. Những linh hồn tội lỗi có thể xuống địa ngục và vào tù để có thể trả hết tội nghiệp của mình. Mạnh Mộng đã chết và tàn dư bị phong ấn dưới dòng nước Vong Xuyên trong hàng vạn năm, và những tội lỗi trong quá khứ cũng cần được chuộc lại." Nam Huyền cầu chủ bất mãn nói, chỉ sợ các Diêm Quân sẽ không tin phục. "Bọn hắn sẽ tin phục. Thất gia dùng cái gì mà nói như vậy?" Diêm Quân mỉm cười nói, "Bổn quân vừa thượng vị lúc, phụ thân liền có nói qua, làm Diêm Quân phải nhớ cho kỹ âm phủ rất nhiều cấm kỵ, lúc ấy bổn quân từng chút ghi ở trong lòng, chờ cho phụ thân sau khi nói xong, bổn quân liền ngay trước phụ thân mà khẳng định, nói quy củ đều là muốn phá, cấm kỵ cũng là muốn tiêu trừ, cho nên bổn quân lúc tại vị nhất định đem hết khả năng đem tất cả các cấm kỵ ở âm giới mà tiêu trừ đi, mà chuyện của mạnh bà này chính là chuyện cuối cùng mà bổn quân tại vị lúc muốn xóa bỏ." Dừng một chút, tôi lại nghe thấy hắn nói giống như là đã từng quen biết. Trên vạn năm oán hận chất chứa cũng nên đến lúc kết thúc. À, hóa ra tôi cho tới bây giờ đều là hắn sắp xếp một vòng mà nha. Sau khi giả vờ bị ép buộc, Diêm Quân liền vịnh tôi chuẩn bị tiêu sái rời đi. Nhưng ta nhớ tới một sự kiện, xoay người lại nhìn Nam Huyền cầu chủ một chút. Nữ tử này nhìn bản nữ thần, ánh mắt khiến bản nữ thần rất khó chịu. "Diêm Quân, bản nữ thần có phải chăng nên trừng phạt nàng ta một chút?" "Hừ, là hận tự ta có thù tất báo, nàng ta đem tôi ném xuống nước Vong Xuyên, tôi cũng muốn ném nàng ta xuống nước Vong Xuyên một lần mới được." "Không được." Diêm Quân ha ha gượng cười. "Trời ơi, nữ thần người cũng bị phong ấn vạn năm, làm sao lễ khí còn nặng như vậy, vừa xuất thế liền muốn đào mắt người ta rồi, không tốt nha. Việc này nếu là truyền đi, người khác sẽ cho là ngươi so với vạn năm trước không có gì thay đổi, vẫn là không biết hối cải đâu. Ai muốn mất mắt chứ, nữ thần sẽ không làm những việc đẫm máu như vậy." Tôi hừ hừ, sau đó ưu nhã chỉ vào Nam Huyền cầu chủ nói, liền phạt nàng cho vào nước Vong Xuyên, ăn năn trăm năm đi. "Vong Xuyên?" Nam huyền cầu chủ gương mặt xinh đẹp lập tức trắng xanh, Diêm Quân thở ra một cái, gật đầu nói, Nam huyền, người mau đi đi, người yên tâm, trăm năm qua đi, bổn quân quay lại câu ngươi ra. Thất gia, Nam huyền cầu chủ tức giận đến dậm chân một cái, nhưng nhìn thấy Diêm Quân không có một tia nhìn quay lại, nàng cũng chỉ hận phải nhảy cầu. Nghe được bịch một tiếng, Diêm Quân rút cuộc cũng thở dài một hơi, cào hứng nói, quá tốt rồi, chí ít tương lai trăm năm sẽ không cần bị nàng dây dưa nữa. Ta cho hắn một cái liếc mắt, tiện nhân mà. Diêm Quân cười hì hì nói, người cũng vậy thôi. Lúc này, tiểu quỷ sai rung chuông chiêu hồn lên, chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trước mặt tôi. Lên xe, mang theo ý nghĩ, hành trình lần này đến cầu Nại Hà xem như là kết thúc. Trên xe, người đã muốn ta giả trang thành thần Mạnh Bà, vậy là ngươi không phải nên nói cho ta biết một chút Mạnh Bà gặp sự cố gì sao? Ta cũng không thể cái gì cũng không biết, thì làm sao mà lên đài biểu diễn chứ? Ta một bên chơi đùa, tay áo cổ trang lớn, một bên liền hỏi. Diêm Quân nói, giả trang Mạnh Bà, nào cần cô phải làm quá nhiều bài tập vậy? Cô chỉ cần giữ một khuôn mặt như vậy, đừng cố gắng ép bản thân lại. Ta tình người cho quỷ, tốt xấu đây cũng là nữ thần tiếng tăm lừng lẫy âm phủ nha. Cô ấy biết người nhiều như vậy, tôi giả trang không giống. Diêm Quân nói một câu đặc biệt đùa. Không sao, dù sao nữ thần nhiều người biết đến như ngươi, đã sớm quy thiên. Ngươi có tuổi thọ trong âm giới không có nhớ lâu như vậy. Ách, ta im lặng, vẫn là tìm hiểu một chút đi. Diêm Quân hỏi, người muốn biết cái gì? Tôi hỏi, ta muốn biết, Mạnh Bà dù sao cũng là nữ thần tiếng tăm lẫy lừng của âm phủ các ngươi. Tại sao trước khi ma hóa, cũng là cổ thần được con dân kính yêu, có thể nghĩ hẳn là một mỹ nữ tài đức vẹn toàn. Đến cùng là nguyên do gì để mà khiến nàng ta mà hóa như vậy? Diêm Quân cười ha ha, từ thời xa xưa, điều khiến đàn ông phát điên lên là ham muốn và quyền lực, và điều khiến cho phụ nữ hoàn toàn mù quáng chỉ là một từ yêu. Wow, tôi lập tức phát ra cảm thấy hứng thú hô lên. Kinh hô xong, tôi phát hiện Diêm Quân nói lời thật rất hợp lý. Miễn là tôi ngửi thấy thứ gì đó liên quan đến tình yêu, tôi vẫn còn choáng váng theo bản năng. Một ngọn lửa tò mò cháy rực. Nàng yêu ai vậy? Diêm Quân nói, sách sổ có ghi, nói là yêu một nam nhân bình thường. Trước kia ta cùng ngươi có nói qua, Mạnh Bà ngày trước lúc được vinh danh đệ nhất mỹ nữ âm giới, nhiều ít có các cổ thần vì nhìn nàng đắm đuối mà quên đi đường, dẫm lên mình sống áo mà ngã sắp xuống. Nhưng cho dù là dạng này, Mạnh Bà cũng bất luận không vì một vị cổ thần nào mà động tâm. Nàng là băng sơn mỹ nhân, mà băng sơn mỹ nhân một khi động tâm liền sẽ không thể ngăn cản. Huống chi đối với tượng Mạnh Bà, động tâm lại là một phàm nhân chúng sinh không đáng chú ý. Tôi bất mãn, người có thể nói kỹ càng một chút hay không? Diêm Quân bất đắc dĩ nói, đại tỷ à, ngươi có biết cái gì gọi là thể văn ngôn hay không? Thể văn ngôn chính là một chữ chứa đựng 10 cái ý tứ. Sách cổ bên trên viết đều là tiếng Trung cổ, có thể có 100 chữ biểu đạt ý tứ, bọn họ cũng sẽ không dùng 100 vạn chữ mà viết ra. Ta đều đã rất cảm ơn trời đất, được chưa? Ừ, điều đó thật sự làm khó ngay rồi, sự bối rối của tôi. Vậy chuyện gì đã xảy ra phía sau? Âm Quân nói, sau khi động lòng trần tục, Mạnh Bà thuận tiện che giấu thân phận vị thần cổ xưa, bỏ đi thân phận cao quý, dán thẳng đến thế gian và biến thành một nữ tử nhân gian. Người biết đấy, Mạnh Bà thật tuyệt vời và đàn ông là những con thú có sừng. Vì vậy người đàn ông đã yêu Mạnh Bà say đắm. Không lâu sau, hai người ở nhân gian kết hôn và sinh ra một hài tử. Tôi nhẫn nại không hỏi được, hạnh phúc mỹ mãn, nhưng đã có cái gì? Tương tự luật trời, nữ thần tiên và người phàm trần không thể nói chuyện yêu đương, vì vậy đã xảy ra bi kịch phải không? Diêm Quân lắc đầu, không chắc. Vậy đó là cái gì? Luật trời mà người nói là thất tiên nữ và Đổng Vĩnh, nhưng nhân gian còn có một loại bi kịch gọi là bạch nương tử và hứa tiên. Chỉ nói một chút, tôi liền đặc biệt hiểu nó. Rốt cuộc, hai điển tích này là hai điển tích quen thuộc nhất với những người nhân gian chúng ta. Tôi hỏi, ý ngài là có một pháp hải để làm tổn thương Mạnh Bà sao? Âm Quân lắc đầu, nó có thể là gì chứ? Mọi người đều là pháp hải. Âm Quân thở dài và nói, nữ thần giáng xuống nhân gian, dù đã ngụy trang như thế nào, vẫn có một sự khác biệt rất lớn so với người phàm. Lúc đầu, mọi người đều bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của Mạnh Bà. Cho dù cô ấy có bất hòa đến thế nào, nhưng mọi người rất quan tâm đến vẻ đẹp của cô ấy. Mọi thứ thay đổi sau khi cô ấy sinh con. Tôi hỏi, tại sao? Người âm và người dương sinh con như thế nào? Cô không biết chứ. Nó kiểu chọc tim người khác mà. Tôi cảm thấy đau nhói trong tim và nghĩ về cụ cả nhỏ của mình. Ai biết, người dương và người âm sinh ra đều không giống nhau. Làn da tối như than, răng nanh với đôi tai, nhọn và hành động giống như là một con thú. Một khi được sinh ra, không chỉ một người khác, ngay cả người mẹ cũng sợ hãi. Diêm Quân dường như nhìn thấu tâm trí của tôi và nói, điều đáng sợ nhất không phải là đứa trẻ đã sinh ra giống một con quỷ, mà là mẹ ruột của đứa trẻ. Nhìn thấy vẻ ngoài giống như quỷ của đứa trẻ và phản ứng đầu tiên thật sự hạnh phúc, vuốt ve má của đứa trẻ và kêu lên dễ thương. Điều này làm mọi người sợ hãi khi nhìn thấy nó. Từ đó, tin đồn rằng mạnh nữ không phải là một con người đã lan khắp một bộ lạc. Trái tim của mọi người đã thay đổi, mọi người siết chặt cô và nói xấu cô. Cô ấy là một con quái vật, một số người nói đó là một con hồ ly, một số người nói đó là một con rắn thành tinh. Đi bộ trên đường, ai đó sẽ đánh cô bằng một hòn đá, thậm chí cũng không an toàn để trốn ở nhà. Một số người lẻn vào nhà của họ, cắt quần áo họ mặc và phá hủy tất cả đất trồng. Thậm chí một số người sẽ bôi nước ép cỏ lên mặt đứa trẻ để làm cho làn da của đứa trẻ rất mỏng manh và nó sớm chết vì bị dị ứng. Sau khi đứa trẻ chết, Mạnh Bà đã thay đổi, bế con và khóc suốt 7 ngày 7 đêm. Ngay khi cô buồn nhất, người đàn ông của cô đã tin vào những tin đồn về kẻ ngoài xấu xí của đứa trẻ. Nhưng tất cả mọi hình ảnh sau khi đứa trẻ được sinh ra, niềm tin của anh đã bị bào mòn từng chút một. Anh tin khi thầy phù thủy của bộ lạc đang cầm gương, anh ta muốn kiểm tra xem bản chất thực sự của Mạnh Mộng là người hay là ma. Nhưng bài kiểm tra là cọng rơm cuối cùng đã nghiền nát con lạc đà và niềm tin bên trong của Mạnh Bà đã sụp đổ. Nữ thần xinh đẹp và tốt bụng đã biến thành quỷ dữ và cô không còn phân biệt được thiện với ác. Cô đã dẫn nước vong xuyên đến thế giới, trong địa ngục, những linh hồn xấu xa theo dòng sông, quên dòng sông và đi đến thế giới. Người chết xuất hiện trước mặt người sống, trật tự của sự sống và cái chết là hỗn loạn. Sau đó là tổ tiên của tôi, Diêm La Đại, đã đến để đàn áp Mạnh Bà. Ông đã sử dụng sức mạnh của 9 gia súc và 2 con hổ để dẫn dòng nước của vong xuyên trở lại địa ngục. Đây là lời nguyện của tất cả các sinh vật trên thế giới. Nó là linh hồn sau khi cái chết của ông, chỉ để lại một dấu vết của sự oán giận. Diêm La Đại Thần sợ rằng một tia oán giận sẽ tàn phá thế giới, vì vậy đã phong ấn những tia oán niệm xuống nước của dòng sông vong xuyên. Tôi sau đó mới hiểu, vậy Mạnh Mộng, người thật sự đã trốn thoát, chỉ là sự phẫn nộ của Mạnh Ba. Đúng, vậy thì anh biết gì sau khi cô ta trốn thoát? Diêm Quân lắc đầu, ta không phải là một con giun tròn trong bụng, làm sao ta biết cô ta đang nghĩ gì? Nhưng nếu cô ấy bực bội, cô ấy nên đi tìm người mà cô ấy ghét nhất. Ai? Diêm Quân nhìn tôi, hai từ khẽ phun ra trong miệng. Phép thuật, đôi mắt, tiểu la bạc, tôi không thể ngồi dậy được nữa. Có vẻ như cô đã biết đứa bé đang tìm là ai. Diêm Quân nói thẳng thừng, tôi hét lên mất kiểm soát. Tại sao lại là tiểu bạc? Diêm Quân nói, đáng lẽ ra phải là âm thập nhị. Tôi đấm vào ghế với sự ghét bỏ. Đồ ngốc đó, tại sao anh phải làm điều đó? Những điều nguy hiểm cho tiểu bạc, như tất cả thay cho người cha đáng thương. Anh ta thương hại con gái mình sao? Diêm Quân không chắc chắn. Tôi đã rất tức giận vì lục chúa không có chủ và nói với Diêm Quân, tôi biết với tư cách là tối cao của thế giới ngầm, anh phải quan tâm đến các phong trào của mạnh hơn tôi. Tôi không quan tâm nữa, anh có kế hoạch gì không? Anh nói xem, tôi có thể làm gì? Tôi ghét cảm giác bị cô lập và bất lực. Nếu ai đó sẵn sàng đưa ra đề nghị, đó là điều tốt nhất. Phải làm gì, chính cô sẽ biết. Ngay khi giọng nói rơi xuống, chiếc xe đã dừng lại. Có một giọng nói kính trọng từ con ma nhỏ trước mặt. Bảy chúa, tới rồi, hội trường của các vị lãnh chúa đã đến chưa? Sau đó là thời gian cho tôi chơi. Diêm Quân sẽ chào đón tôi vào cung điện và sau đó gọi tất cả các nhân vật lớn nổi tiếng trong thế giới ngầm và sau đó thông báo cho mọi người rằng người đẹp lớn đều đầu tiên trên thế giới ngầm đã trở lại 10.000 năm trước. Nhưng khi tôi xuống xe, tôi đã sững sờ. Đường phố đầy xe cộ, đen đỏ và bóng xanh. Đây có phải là một thế giới không? Không phải chúng ta sẽ trở lại hội trường của các vị vua trong chuyến đi này sao? Có chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên có một linh cảm đáng ngại và khi tôi nhìn lại, nó thật sự là vậy. Xe con đã biến mất, tỷ lệ hố lớn của Diêm Quân. Tôi nghĩ anh ta sẽ có một sự sắp xếp đặc biệt cho tôi. Thật bất ngờ, anh ta thậm chí còn ném tôi xuống đường mà không nói lời nào. Tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Lúc này, một đứa trẻ được chào đón bằng một nụ cười. Tôi chỉ muốn lảng sang một bên để buông tay. Nhưng không ngờ rằng cô bé đó đi xuyên qua cơ thể tôi rồi chạy đi với nụ cười. Được rồi. Bây giờ tôi biết rằng tôi, người đã trở thành một cái xác chết, không thể làm gì được. Diêm Quân, anh là một cái hố lớn. Tôi thề, nếu tôi lại nhảy vào hố lớn nhà anh một lần nữa, tôi sẽ viết tên ngược lại. Hiện tại, Tôi đến quỷ cũng không bằng, tôi chỉ là một sợi chấp niệm. Hử, tôi chỉ là biến thành dáng vẻ chấp niệm của người khác. Bản chất quỷ không nhiều, trên đời này không ai có thể nhìn thấy tôi, mọi người cũng có thể xuyên qua tôi. Cũng không biết ngày mai, sau khi mặt trời mọc, tôi có hồn bay phách tán hay không. Tôi hoang mang lo sợ, không biết mình bước kế tiếp nên lướt tới chỗ nào đây. Thế là trong lúc bất tri bất giác, tôi liền theo cô gái nhỏ xuyên qua thân thể tôi trở về nhà. Bà ba, hôm nay con thi được 100 điểm, cô giáo thưởng cho con một lá cờ màu đỏ nè. Còn nữa, ngày mai là cuối tuần á, bà có thể mang con đi ra sân chơi hay không? Ngay khi tôi về nhà, cô bé nhóc liền đem bài thi tìm được, hấp tấp chạy đi tìm ba ba khoe cung rạng. À, cô nhóc, ngẩng đầu một cái, tôi liền ngây ngẩn cả người. Đứng trước mặt ta là ai? Ba của con bé là ai? Âm Thao, khuôn mặt này cho dù là hóa thành tro, tôi cũng nhận ra. Mà lại, trên đời này, dù là có hai người dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng cái biểu lộ kiểu cá chết kia là không thể nào sai được. Tốt, Âm Thao ngươi đã tạo cho con gái mình một cái hố, rồi bên ngoài nuôi một đứa con khác. Vả lại, đứa nhỏ này nhìn qua có là 7 tuổi, so với Tiểu La Bạch còn lớn hơn. Khó trách một mực không tìm tôi, thì ra là đã sớm ở bên ngoài có người phụ nữ khác, còn sinh ra được con gái lớn như vậy. Đúng là đàn ông cặn bã mà. Tôi tức giận đến mắng to. Âm Thao lạnh lùng nói, không thể, anh có tư cách gì mà nói không thể chứ? Anh là đồ cặn bã, tôi còn không thể mắng anh hay sao? Đàn ông cặn bã, tôi chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Cô con gái nhỏ mất hứng dậm chân một cái. Tại sao vậy? Hôm trước không phải đã nói rồi sao? Nếu như lần này cuối kỳ thì con có thể đạt 100 điểm, người sẽ thưởng cho con sao? Con không cần ba thưởng gì hết, con chỉ muốn người dẫn con đi công viên chơi trò chơi thôi. Âm Thao từ trong túi móc ra trương thẻ, đưa tới tay con gái, nói mà không có biểu cảm gì. Thẻ cho con, mật mã là 990618. Cầm lấy và yên lặng ngoan ngoãn đi chơi, chơi đến khi chán thì thôi. 990618, đây không phải là sinh nhật của tôi sao? Con bé một bàn tay đánh bay thẻ ngân hàng, thở phì phò nói, con không muốn, không ai ca mang con đi chơi, con chỉ muốn người dẫn con đi, không ai ca lười như vậy. Nếu là hắn đi sân chơi, đó chính là trực tiếp ghé vào sân chơi rồi nằm dài bất động trên ghế, đến lúc đó có túm áo, có kéo hắn, đều không có động đậy. Nói xong, con bé hướng trên ghế salon nhìn thoáng qua, tôi cũng nhìn sang, chỉ gặp một bé trai khoảng chừng 8-9 tuổi, giống như là một vũng nước nằm trên ghế salon ngáy o o. Tôi đang tức giận, Âm Thao, đến cùng, người ở bên ngoài có mấy người phụ nữ vậy, sinh mấy đứa bé, đỉnh đầu tôi là một cặp sừng hay là một rừng sừng vậy? Nhưng ta một cái mù lòa, đi sân chơi lại có thể chơi gì với con đây, chỉ sợ sẽ làm mất hứng của con. Âm Thao trầm thấp nói, mù loa. Tôi lúc này mới chú ý tới, Âm Thao từ từ nhắm hai mắt, tôi đưa tay quơ quơ, biết rất rõ là người ta từ từ nhắm hai mắt cũng không có khả năng đạt được cái kiểm tra gì, nhưng tôi vẫn là rất ngu xuẩn, đi thử một chút. Hắn thật là không có mở mắt, mù, phải, hắn đem mình ma nhãn cho Tiểu La Bạch rồi, ai chính là một cái hố, biến thành mù cũng đáng đời. Hời, có lẽ là cái tay áo cổ trang lớn này để phất tay tạo thành động tác hơi mạnh. Âm Thao hình như có cảm giác, thấp giọng hỏi, củ cải, con có phải mang về cái đồ gì không sạch sẽ hay không? Củ cải, tôi vô ý thức cúi đầu nhìn về phía cô con gái. Tôi trong đầu nổi lên chính là tiểu bảo bối lớn 7 tháng nhà tôi kia. Làm sao tôi đều không có cách nào hình dung được tiểu bảo bối của tôi là con bé này. Nhưng tôi thật không có nghe lầm chứ, Âm Thao gọi đứa nhỏ này là củ cải. Củ cải bốn phía nhìn một chút, ánh mắt xuyên qua tôi. Lúc này tôi mới chú yếu tới đứa nhỏ, đôi mắt cùng với người có chút khác biệt. Màu mắt con bé không phải đen mà là ám sắc tím. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện cái này màu mắt khác biệt. Túi sách không sạch sao? Củ cải cầm túi sách dính bùn lên, chắc là ba ba nói mấy thứ bẩn thỉu này là túi sách bị dơ. Âm Thao, cho vào máy giặt đi. Đại La Bạch ôm túi sách quay người đi vài bước, lúc này mới nhớ tới cái gì đó, quay đầu nói, ngày mai mang con đi sân chơi ấy nha. Âm Thao, không đi. Đại La Bạch nói, con dẫn ba đi, cam đoan sẽ đem người, không có đem người làm lạc mất đâu. Âm Thao, tốt. Đại La Bạch lúc này mới vô cùng cao hứng, đem túi sách ôm đến ban công chỗ máy giặt tẩy. Con bé mở máy giặt ra, đổ bột giặt, mở máy và bấm nút, động tác một mạch mà thành, xem ra thì bình thường đã làm không ít lần. Cũng tốt, tôi cũng không có cách nào tưởng tượng được hình ảnh Âm Thao nuông chiều con bé. Vậy Đại La Bạch này cũng thật sự là quá cực khổ, chỉ sợ từ nhỏ đều là tự mình đem giặt. Giặt quần áo xong, Đại La Bạch đã trở thành phòng khách, cầm điện thoại lên rồi gọi thức ăn ngoài, một phần bữa ăn, còn có một cây đùi gà cùng với miếng cá nổ. Thật sự là một đứa trẻ tự lực cánh sinh tốt, không chỉ có thể tự mình giặt quần áo, còn mình gọi thức ăn ngoài. Thế nhưng là bữa ăn lượng ấy giống như là không đúng lắm nha. Tôi quét một lần phòng này, 1, 2, 3, nơi này là có 3 người, lại chỉ cho một phần ăn cùng thêm đùi gà, đủ cho 3 người sao? Ngay tại lúc tôi nghi hoặc không hiểu, Đại La Bạch liền che lấy điện thoại, hỏi Âm Thao, Ba, ngươi thật là không muốn một chút đồ ăn sao? Âm Thao, không. Đại La Bạch hỏi, ba không cần ăn cơm sao? Âm Thao mới trả lời, không ăn. Đại La Bạch, ba, cho tới bây giờ đều không ăn cơm, ngươi thật là con người sao? Âm Thao trả lời, không phải. Ôi tôi đi chết đây, đại ca à, ngươi cái này có chút thành thật quá rồi. Đối phương vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, ngươi liền không suy tính một chút dỗ dành con bé sao? Âm Thao, người này rất là nhàm chán, nếu như không hỏi tới hắn, hắn liền thật không mở miệng nhiều lời nửa chữ. Đại La Bạch dù sao đang ở độ tuổi con nít, hoạt bát nhất, con bé một phút đều không thể ngồi yên, gọi món ăn xong liền đi mở tivi xem hoạt hình. Mà kia, bé trai lớn 8-9 tuổi kia vẫn lười biếng nằm dài trên ghế salon, hoàn toàn không có ý tứ xê dịch. Trên đời này, tại sao có thể có đứa trẻ lười biếng bẩm sinh như vậy? 8-9 tuổi, cái tuổi này, cái bé trai không phải rất hiếu động sao? Qua tầm 10 phút, thức ăn ngoài đã đưa đến, Đại La Bạch nhận thức ăn bên ngoài, vào nhà ăn cơm, miếng đùi gà cùng miếng cá nổ lại là để lên bàn, không nhúc nhích. Một lát sau, cậu nhóc lười biếng kia mới đứng lên, tự mình mở ra hộp ăn đồ ăn, và nguyên lai đùi gà cùng nổ miếng cá là đồ ăn của hắn. Âm Thao, đây là làm sao có thể có thằng nhóc này? 8-9 tuổi không còn nhỏ, chỉ ăn thịt, không ăn cơm, có thể lớn đến như vậy ư? Ăn xong đùi gà cùng cá nổ, nam hài tử đã lau lau miệng, lại nằm xuống. Làm sao mà lười như thế được chứ? Mà La Bạch thì là thuần thục đóng gói hộp thức ăn nhanh, ném vào trong thùng rác. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, có thể lớn lên như thế, thật sự không dễ dàng. Lại nhìn Âm Thao, hắn một mực là một người mù, ngồi không nhúc nhích, người không biết, còn tưởng rằng hắn là một pho tượng nữa. Mặc dù tôi không có khả năng tiếp nhận, nhưng đều gọi là củ cải, không thể trùng hợp như vậy được. Tôi thấy vô số túi sách có tên củ cải, trên đó viết tên của con bé, củ cải, nét bút đều giống nhau như đúc, không phải gọi là La Bộc, cũng không phải gọi là La Ba. Còn con bé càng giống sự kết hợp giữa Âm Thao và tôi, đây không phải là tiểu La Bạch của tôi đó chứ. Nhưng tôi nhớ, tôi đã đi đến âm giới trong 7 ngày, chỉ 7 ngày, làm thế nào mà củ cải nhỏ có thể phát triển nhanh như vậy? Luôn luôn không phải khả năng này, âm giới một ngày, dương thế một năm mư. Nhưng nếu như thật sự là vậy, củ cải của tôi tại sao lại ở cùng Âm Thao? Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn. Lúc này tôi ghé lại trên bàn trà, củ cải ngẩng đầu lên và hỏi Âm Thao một cách ngây thơ, ba, làm sao con vẽ được mẹ? Có 4 người trong bức tranh, người cao nhất chính là Âm Thao, không thể nghi ngờ. Phía dưới còn có một bé trai cùng một bé gái, hẳn là cậu bé áo đen kia, ăn no liền ngủ cạnh củ cải của tôi. Tại người cao bên cạnh còn lưu lại một chỗ trống, khả năng củ cải chuẩn bị muốn đem mẹ của mình vẽ lên. Âm Thao nói, ngươi cầm tấm gương, nhìn mình và tự vẽ là được. Củ cải biểu môi, ba, ngươi là mù lòa, đều chưa có xem dáng dốc của con ra sao, ngươi làm sao sẽ biết con và mẹ giống nhau như đúc chứ? Âm Thao, ngươi phải tin tưởng gen của mẹ ngươi rất mạnh. Củ cải, được. Thế là củ cải tìm đến tấm gương, một bên nhìn vào mình, một bên bắt đầu vẽ, vẽ lấy vẽ để. Tiểu La Bạch hỏi, những đứa trẻ khác đều có mẹ, mẹ con đã đi đâu rồi? Âm Thao trả lời, mẹ con đã đào một cái hố khi con nửa tuổi rồi tự mình chôn. Củ cải, sao lại ngốc như vậy chứ? Đào hố chôn mình giống như là nói chính tôi vậy, cho nên đây quả thật là củ cải của tôi rồi. Bây giờ tôi đã dần dần chấp nhận sự thật rằng tôi đã rời đi được 7 ngày. Tiểu củ cải liền biến đại củ cải là sự thật. Âm Thao không chỉ khiến cho tôi nghĩ anh ta là cặn bã, ngược lại còn giúp tôi đem con gái nuôi lớn như vậy. Mặc dù để cho con bé tự mình giặt quần áo, tự mình đặt thức ăn ở bên ngoài, tự mình làm bài tập, tự mình đi học, nhưng thay cái ý nghĩ, đó không phải là nói tiểu La Bạch của tôi khác những đứa trẻ khác còn càng thông minh sao? Ai có thể linh hoạt như vậy ở tuổi của con bé chứ? Cuối cùng, tôi cũng biết phương pháp của Diêm Vương cao minh như thế nào. Mọi thứ trông giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bây giờ dường như là mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của hắn ta. Hắn không phải vô duyên vô cớ mà đem tôi đặt trên đường cái ở nhân gian, mà là đặt ở trên đường củ cải tan học, phải đi ngang qua. Hắn là đã sớm tính xong để cho tôi trực tiếp tới gặp Âm Thao cùng củ cải.

Ba ba, cái rùa đen này là từ đâu đến vậy? Củ cải hỏi. Âm Thao nói, nhặt. Tiểu La, nhặt chỗ nào cơ? Âm Thao nói, cổng. Tiểu La Bạch nghi hoặc hỏi, nhà chúng ta ở cổng, tại sao có thể có rùa đen chứ? Âm Thao nói, sáng nay thời điểm trở về, liền thấy cái rùa đen này tại cổng nhà chúng ta bò ra. Ta phỏng đoán đây có lẽ là một thứ hiếm có trên thế giới này, thế là liền đem nó nhặt về. Thật sao? Chính nó bò đến à? Nhà chúng ta ở tại lầu 10. Tiểu Ô Quy, người thật là tự mình bò đến nhà chúng ta sao? Tiểu La Bốc đã tò mò hỏi. Tiểu Ô Quy nhẹ gật đầu. Tiểu La Bốc vui mừng nói, oa, nó vậy mà lại gật đầu nha. Ba ba, cái rùa đen này biết gật đầu, nó nghe hiểu được con nói chuyện đó. Trời ơi, dễ thương muốn rụng tim luôn vậy đó à. Âm Thao mặt không biểu tình, ta nhìn không thấy. Tiểu Bổ Nhà vào bên cạnh bàn hỏi, người làm sao lại ở chỗ này vậy? Tiểu Ô Quy một bên tay xé màn thầu, một bên nói, ta cùng ngươi lên xe, lại không tới kịp cùng ngươi xuống xe. Vẫn là Diêm Quân kia, vừa lái xe liền phát hiện ta còn đang trên xe, liền đem ta ném ra ngoài. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, cứ như vậy không lâu sau, ngươi đi xa mất dép, làm hại ta bò suốt cả một buổi tối mới bò lên trên cái lầu 10 này. Bà mẹ, ta dễ dàng lắm chắc. Hứ, không dễ dàng, nhìn xem mai rùa nó nặng nề, cùng tứ chi ngắn nhỏ, có thể nghĩ tối hôm qua đối với hắn là một đêm dài dằng dặc tới cỡ nào. Tiểu Củ Cải giỏ giống như là không nghe được lời của rùa đen, nhiệt tình nói, Tiểu Ô Quy, hôm nay ta muốn cùng ba ba đi tới sân chơi, người có muốn đi cùng chúng ta hay không? Rùa đen gật đầu. À, ba ba, nó lại gật đầu kia, nó chịu cùng chúng ta đi tới chỗ công viên trò chơi kìa. Tiểu La Bốc cao hứng kêu lên. Âm Thao, này, La Hy. Tiểu Ô Quy ăn một miếng màng thầu, đột nhiên ý vị thâm trường nói với tôi, nàng ta đến. Ai? Tôi vừa định hỏi, chuông cửa liền vang lên. Trên đời này có sự trùng hợp như vậy sao? Người đến nhất định chính là nàng mà Tiểu Ô Quy nói. Ai tới? Tiểu La Bạch lau lau tay lên quần áo trên người, liền đi mở cửa. Tiểu La Bạch của tôi quả nhiên trên đời này là đứa bé hiểu chuyện nhất, sẽ còn chủ động đi mở cửa chứ. Nhưng hiện tại chẳng phải tốt nhất là không nên đi mở cửa sao? Nhưng ai có thể cản trẻ con chứ? Tâm tôi đau lên. Thế nhưng lại không ai có thể nghe được, mà duy nhất có thể nghe được tôi nói chuyện là Tiểu Ô Quy đã từ bỏ việc đi bộ. Cửa mở, tôi đứng tại cửa, dĩ nhiên không phải tôi, là Mạnh Mộng. Nàng ta xuất hiện trước mặt gia đình này bằng một bộ dáng của tôi. Tôi vô ý thức hướng mắt nhìn vào chân cô ấy, chỉ thấy dưới chân cô ấy còn có bóng. Điều này rõ ràng xuất hiện tại trước mặt chúng tôi chính là thực thể, cũng chính là sau khi Mạnh Mộng kia đoạt xá lấy hồn phách, thân thể của tôi trở về nhân gian, thay thế tôi hoàn hồn lại. Tốt thật ơi, điều may mắn lớn trong bất hạnh là xác thịt của tôi vẫn còn sống. Lúc này không thể không cảm thán rằng cơ thể của tôi rất là khỏe mạnh. Hồn phách làm mất ở quỷ môn quan, tôi vẫn còn sống. Khi mà được Âm Thao cứu, bị diêm nước 1-2 giờ, tôi vẫn còn sống, vẫn được Âm Thao cứu. Bị Sầm Chính Nguyên chôn 1 tháng, tôi vẫn còn sống. Tích cốc thuật, chìm vào nước Vong Xuyên, kết quả tôi lại còn sống. Tôi tin tưởng, chỉ cần thể xác của tôi còn sống, tôi cũng sớm muộn có một ngày có thể đi đổi về. Làm nữ thần rất tốt, nhưng được làm chính mình còn tốt hơn. Dì à, người là ai vậy? Tiểu La Bạch nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Mạnh Mộng mặt không biểu tình, nàng cúi đầu xuống, cúi người chậm rãi hướng Tiểu La Bạch nhìn lại. Xong phim, Củ Cải còn thật sự rất mập mạp, đứng gần như vậy Mạnh Mộng muốn móc mắt, vậy ai có thể ngăn được đây? Đáp án là Âm Thao đã ngăn được. Ngay khi Mạnh Mộng sắp đụng phải Tiểu La Bạch, Âm Thao đột nhiên liền bắt được tay của nàng. Là ngươi? Âm Thao vô cùng ngạc nhiên. La Hí, what? Đại ca à, ngươi không phải mù sao? Người tới đó còn không có lên tiếng, người liền biết ta là ai. Ta còn không có tự lý đến cảm thấy thân thể của mình có thể có một người đàn ông nhận ra chỉ bằng một cái nắm tay sao? Nhưng Âm Thao giống như là có thể thấy được, biểu lộ tràn đầy chấn kinh. Trước đó Diêm Quân có chỉ cho qua là ta dùng tâm nhìn, như Âm Thao tồn tại đã là cấp bậc cao như vậy, anh khẳng định sớm mấy trăm năm trước đã thuần thục nắm giữ dụng tâm, nhìn là nhìn dùng thế nào. Là Hì, mama, đây là mẹ ta. Tiểu La Bạch giật mình nhìn xem Mạnh Mộng. Ba ba, ngươi không phải nói mẹ đã đào hố đem mình chôn rồi sao? Âm Thao lúng túng nói. Ai biết nàng lại được khai quật. Khai quật? Ngươi coi ta là tượng binh mã à? Tôi ghé vào trên mặt bàn, tranh thủ thời gian hỏi tên rùa đen. Con rùa, ngươi biết nói tiếng người, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? chính là giúp ta đem mọi chuyện bằng sự thật nói cho bọn họ. Người hiện tại xuất hiện ở nơi đó cũng không phải là ta, mà là Mạnh Mộng. Nàng là đến báo thù ma nhãn đó. Tiểu ô quy loại bỏ xỉa răng, bất đắc dĩ nói, tiểu thư à, ngươi cũng nhìn thấy, ngoại trừ ngươi, không ai có thể nghe mà hiểu được ta mà. Họ Âm đã từng là âm quân, đạo hạnh của hắn rất cao, hẳn là có thể nghe ngươi được đó. Tiểu ô quy nói, Diêm quân đều không nghe hiểu ta, chứ chưa nói đến âm quân đã từ nhiệm. Vậy ta tại sao lại nghe hiểu được lời ngươi nói? Ngươi tự nghĩ đi. Tôi lúc này mới nhớ tới, tôi hiện tại chính là Mạnh Mộng, mà Mạnh Mộng là chủ nhân của Tiểu Ô Quy. Nhất định là bởi vì lý do này, cho nên tôi mới có thể cùng Tiểu Ô Quy đối thoại, mà cùng nhất định nó là vì lý do này mới một mực đi theo tôi. Bên kia, Âm Thao đã đem Mạnh Mộng dìu vào tới. Tôi ngẩng đầu nhìn qua, đột nhiên cảm thấy bọn hắn cực kỳ xứng, so với tôi còn xứng, bởi vì hai đứa đều là đầu gỗ mà. Hắn so sẽ không thật coi đó là chính tôi chứ. Âm Thao đem nàng ta đỡ trên ghế salon ngồi, bộ mặt đầu gỗ đột nhiên trở nên nhanh chóng, giống như là thanh niên mới biết yêu, còn chẳng thèm đi tay quần áo cho củ cải, vậy mà ngay lập tức vì Mạnh Mộng bưng trà đổ nước. Cái này căn bản vẫn là không nhìn ra mà đem nàng ấy trở thành tôi mà. Tôi lo lắng muốn khóc lên. Âm Thao à, anh thật là ngốc, anh có dụng tâm mà nhìn không vậy? Anh không thể nhìn nàng ta bằng mắt thường được. Đó không phải là tôi, đó là một con quỷ. Cuộc sống của con gái chúng ta nằm trong tay anh đó. Tôi không thể nhẫn tâm giết con bé lần thứ hai được đâu. Tiểu Ô Quy ngạc nhiên hỏi, cái gì? Đây là chồng của ngươi à? Còn đó có phải là con gái ngươi không? Tôi không muốn nói chuyện với một linh vật vô dụng. Mạnh Mộng cũng rất là, từ khi xuất hiện đến hiện tại, cô ấy không hề có biểu cảm hay bất kỳ một lời nào. Tôi luôn nghĩ rằng Âm Thao là một kẻ mặt lạnh và kiệm lời nhất trên thế giới. Nhưng trước mặt Mạnh Mộng, Âm Thao chỉ như là phù thủy giấy, nhìn như phù thủy thật thụ vậy. Và điều kỳ lạ nhất là Mạnh Mộng không những không nói, mà mắt cô ấy còn có vẻ như đờ đẫn. Cô ấy nghiêng đầu và ngây người nhìn chằm chằm vào Âm Thao. Tôi lại nằm xuống bàn cà phê và hỏi con rùa nhỏ một cách kỳ lạ, tại sao chủ nhân của ngươi lại như vậy? Tiểu Ô Quy thở dài, đó chỉ là một chút oán niệm. Oán niệm? Tôi dường như hiểu được cái gì đó. Không phải oán niệm chỉ là oán niệm thôi sao? Vì vậy cô ấy sẽ không chỉnh chu như người bình thường. Còn rùa nhỏ nói, chính xác, vậy còn tốt. Ngay khi tôi thở vào nhẹ nhõm, chú rùa nhỏ nói, tốt cái gì mà tốt? Chỉ vì đó là một chút oán niệm bình thường, cô ấy sẽ không từ bi hay tha thứ cho bất cứ ai. Cô ấy sẽ trả thù tất cả mọi người theo sự oán giận ban đầu của tôi. Không ai có thể ngăn cản được cô ấy báo thù. Gì cơ? Trái tim vừa đặt xuống ngay lập tức lại nhảy ngược lại trong cổ họng. Điều đó có nghĩa là Mạnh Mộng sẽ không bao giờ dừng lại vì sự dễ thương của củ cải. Tôi nên làm gì đây? Âm Thao cũng nghĩ cô ta là tôi, cô ta sẽ làm tổn thương củ cải. Tôi lại rơi vào tuyệt vọng và tôi hỏi con rùa nhỏ, ta nhìn ngươi là linh thú dưới thời của Mạnh Mộng, vậy ngươi có thể làm thế nào để người khác nhìn thấy ta không? Ngươi sống đã lâu rồi, có nên sử dụng nó một chút không? Rùa nhỏ lắc đầu, càng chỉ những người liên quan đến Mạnh Mộng mới có thể nhìn thấy cô. Tôi đã hỏi một cách khó hiểu, ai có liên quan đến Mạnh Mộng? Cô ta là thần cổ đại từ hàng ngàn năm trước. Âm quân cũng rằng các vị thần cổ đại trong thế hệ của cô ta đã chết hết rồi. Còn rùa nhỏ im lặng, có lẽ chức năng lớn nhất của nó là làm linh vật trên bàn trà. Trái tim tôi tuyệt vọng, có một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt gỗ của Âm Thao và anh thì thầm. À, tôi thề, gỗ chết này chưa bao giờ nói với tôi bằng một giọng điệu dịu dàng như vậy. La Hy, tại sao em chết rồi còn có thể sống lại? Ai đã đưa em trở lại cuộc sống vậy? Mạnh Mộng im lặng. Âm Thao, 7 năm trước, khi em tự đào hố chôn mình, tôi biết em đã sử dụng thuật pháp, linh hồn xuất khiếu. Vì vậy tôi đã ở lại canh giữ bên cạnh xác thịt của em. Tôi sợ rằng sẽ có những điều xấu xảy ra với thể xác khi linh hồn em rời đi. Nhưng tôi đã canh giữ ở đó trong 7 ngày. Em cũng không biết bao giờ mới thức dậy. Điều gì đã xảy ra để khiến em đột nhiên có quyết định như vậy? Sau khi em xuất khiếu khỏi thế xác, linh hồn của em đã đi đâu? Tôi nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa, trừ khi chờ đến kiếp sau của em. Một hồi thoại khiến cho cậu bé mặt mặt không khỏi kinh ngạc. Củ cải, vừa rồi, anh có nghe nhầm không? Bà của em đã nói hơn 10 từ. Mặt mặt không tin vào tai mình, nghi ngờ hỏi. Củ cải nhỏ cũng bị sốc. Anh mặt mặt, anh không nghe nhầm. Em cũng không nghe nhầm. Em lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên em nghe ba nói điều gì đó nhiều hơn những lời ông từng nói trong 3 ngày gọi lại. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Đáng ghét, trước đây tôi cũng chưa từng thấy anh ta nói với tôi nhiều lời như vậy. Nhưng điều tôi không ngờ là anh ta đã giữ cơ thể của tôi trong 7 ngày. Anh ta đã từng là một âm quân tôn quý phi phàm. Sau khi gặp tôi, dường như anh ấy không có việc gì tốt. Mắt thì bị mù, chức vị cũng bị mất. Trước đây là một người đàn ông rất nhiệt tình, bây giờ lại biến thành ông bố bỉm sữa. Vì vậy tôi tha thứ cho anh ấy. Tổng số từ nói một đoạn hiện vượt quá tổng số mà anh ta đã nói với tôi trong 3 ngày qua. Em, tại sao em không nói? Em có bị câm không? Âm Thao căng thẳng, cánh tay run rẩy. Anh mở miệng của Mạnh Mộng để kiểm tra. Ôi chao, người đàn ông này thật là, nếu anh ta dám làm điều này với tôi nhất định sẽ cho anh ta một cái bạt tai và hét lên. Điều làm tôi ngạc nhiên là Mạnh Mộng không trả lời. Cô ta tự nhiên để Âm Thao cậy miệng một cách trơ trẽn. Tất cả các hành vi của cô ta đều chậm chạp, không phải là một tia oán hờn không đủ linh động, cô ấy chỉ là một mỹ nhân máy móc. Tôi thấy rằng Mạnh Mộng không có bất kỳ dấu tích gì muốn làm tổn thương củ cải, vì vậy tôi tạm thời buông lỏng cơ thể xuống. Tôi nghĩ, theo khả năng của Âm Thao, anh ta có thể bảo vệ củ cải nhỏ khi Mạnh Mộng bắt đầu động tay. Là Hy, lúc này con rùa nhỏ gọi tôi, cô nhìn thấy trong tay cô ấy có vật gì không? Tôi nhìn qua, là Mạnh Mộng xá lợi, cô ấy chỉ là một sợi chấp niệm. Bản thân không có nhiều sức mạnh. Nếu cô có đủ bản lĩnh cướp được xá lợi trong tay của Mạnh Mộng, cô liền có thể hấp thụ được sức mạnh của Mạnh Mộng, đồng thời bản thân có thể xuất hiện trước mặt chồng và con cô. Rùa nhỏ hạ giọng nói. Tôi tự hỏi liệu không ai có thể nhìn thấy tôi. Vì vậy tôi đi thẳng đến chỗ xá lợi trong tay của Mạnh Mộng. Nhưng điều tôi không ngờ là dường như Mạnh Mộng nhìn thấy tôi và duỗi lòng bàn tay ra. Với một cú đẩy, tôi đột nhiên cảm thấy một lực mạnh mẽ u vào mặt, gần như là bị nghiền nát. Tôi bị một lòng bàn tay cho bám chặt trên tường, lục phủ ngội tạng bị trọng thương nghiêm trọng. Tôi ọe lên một tiếng, máu trong miệng trào ra từng ngụm. Tại sao cô ta có thể nhìn thấy tôi? Tôi ngạc nhiên hỏi. Con rùa nhỏ đứng lên lo lắng. Cô có phải là một con lợn không? Hư thể của cô là bị quái chiếm giữ. Cô ta không nhìn thấy cô thì cũng có thể nhìn thấy ai? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người tích cực ăn cắp đồ trước mặt người khác đó nha. Ôi, tôi xin lỗi, tôi đã quen thói trước đây từng là không khí. Vì vậy tôi không ngờ tới ai đó có thể nhìn thấy tôi. Âm Thao đứng dậy và nhìn về phía tôi. Ai? Ai ở đó? Bố, bố đang nói gì với không khí vậy? Cụ cả nhỏ gãi đầu và hỏi. Hôm qua, con thật sự đã mang thứ gì đó không sạch sẽ về nhà. Âm Thao câu mày ngắt lời. Nhưng điều tôi không ngờ tới là vẫn những thứ dơ bẩn trên thế giới này mà không phát hiện ra. Anh mới là thứ đồ không sạch sẽ đó. Cả nhà anh đều là thứ không sạch sẽ. Không tính, không thể tính của cả nhỏ vào trong đó. Vì vậy bản thân anh mới là một thứ bẩn thỉu. Mẹ già chết tiệt. Mạnh Mộng đứng dậy và cô ấy tiến về phía tôi. Khi cô ấy đến bên tôi, cô ấy nhấc Mạnh Mộng xá lợi lên. Một chùm ánh sáng đen và đỏ phát ra từ Mạnh Mộng xá lợi và chiếu thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy nó cực kỳ chói mắt. Vì vậy tôi vô thức giơ tay lên che mắt. Nhưng giây tiếp theo, một thanh kiếm đâm vào lòng bàn tay của tôi. Trời ơi, vậy là tập 33 đến đây của mình cũng đã kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh channel để tạo thêm động lực cho mình nữa nha. Còn bây giờ thì mình phải nói là tạm biệt rồi. À, chúng ta chỉ còn có một vài tập nữa thôi là chúng ta đã đi hết được cái đoạn đường của câu chuyện này rồi. Mình nghe nói là câu chuyện này rất là hay với cái kết, cho nên là mọi người hãy cùng đi theo với mình tới cuối cùng con đường đúng nha. Bây giờ thì bye bye.